Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Gia gia lừa dối què các ngươi. Vạn Tuyền tức giận phía dưới, kinh khủng khí lãng quét sạch toàn bộ đại điện, tất cả đệ tử tu vi thấp tất cả đều hãi nhiên lui lại, sợ bị tay bay vạ gió. Trường Nguyệt chân nhân nhìn thật sâu Dương Chân một chút, đứng tại Dương Chân trước người, nói với Vạn Tuyền: "Vạn trưởng môn, mọi thứ muốn giảng cái chứng cứ, chỉ bằng vào quý môn đệ tử lời nói của một bên, liền muốn ta Thượng Nguyên Tông cho ngươi một cái công đạo. Ngươi không khỏi quá mức bá đạo a." Oanh, Trường Nguyệt chân nhân trên thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ cuồng bạo chân nguyên, cùng Vạn Tuyền đối kháng, hai người bạo phát đi ra kinh khủng khí lãng như là cuồng phong vòi rồng, phân biệt rõ ràng phía dưới để cho người ta hãi nhiên. Dương Chân nhìn không thấu hai người là tu vi gì, chẳng qua là cảm thấy tại loại lực lượng này ba động phía dưới, hắn giống như không hề có lực hoàn thủ, loại cảm giác này có chút khó chịu a. Quả nhiên vẫn là phải nắm chắc thời gian tu luyện mới được. Hai đạo bàng bạc khí lãng cuồn cuộn thoải mái ở trong đại điện phân đình chống lại, không ai nhường ai. Còn lại đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lòng hãi nhiên. Lục Thừa Hồi đưa tay vung lên, một đạo kinh khủng khí lãng giống như là một quyển cuồng long một dạng, đem hai người khí thế tách ra, cười đến như cái lão hồ ly một dạng. Dương Chân vụng trộm tu luyện cái khác công pháp võ kỹ là môn phái tối kỵ, thế nhưng là ngay trước mặt người ta để người ta võ kỹ cho học được, vậy thì không phải là tối kỵ, mà là thiên đại công lao. Vạn trưởng môn đợi một chút, đừng sốt ruột, chuyện này quá mức ly kỳ. Tuy là ngươi ta nhìn chúng người khác vô số lần, cũng học không được đối phương công pháp võ kỹ. Người ta không ngại nghe một chút Dương Chân nói thế nào. Có đại diễn phong lôi kiếm phía trước, Lục Thừa Hồi thật đúng là đối Dương Chân rất là chờ mong. Chỉ là luật chuyện này như hắn nói, quá mức ly kỳ. Bất quá nhìn xem Vạn Tuyền cùng Đoạn Lãng Tài cái kia tức hổn hển dáng vẻ, thật đúng là có điểm hả giận. Nếu như không phải liền nghiêm mặt, Lục Thừa Hồi nói không chừng tại chỗ liền có thể cười to đi ra. Dù là như vậy, Lục Thừa Hồi thịt trên mặt cũng nhanh giật giật lấy. Vạn Tuyền cũng biết một mình hắn tại trong này không chiếm được tốt, dứt khoát thu khí thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chân, nói ra: "Vậy liền để trình hắn tới nói, nếu như hắn thật học lén tông môn ta Quỷ Ảnh kiếm, chắc hẳn Lục trưởng môn biết nên làm như thế nào." Lục Thừa Hồi hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt cổ quái hỏi Dương Chân nói ra: "Dương Chân, ngươi tới nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi yên tâm, nếu như ngươi không sai, tại Thượng Nguyên Tông, ai cũng không gây thương tổn được ngươi." Thân là Thượng Nguyên Tông trưởng môn tông chủ, Lục Thừa Hồi khí thế vẫn phải có. Một phen nói âm vang hữu lực, nghe Vạn Tuyền sắc mặt tái xanh, nhưng lại không phát tác được. Dương Chân chính đang chờ câu này. Kể từ đó, sau lưng của hắn tương đương với có toàn bộ Thượng Nguyên Tông, căn bản cũng không sợ Vạn Tuyền cái này lão tạp mau dựng râu trừng mắt. Nếu như Lục Thừa Hồi không phân tốt xấu, Dương Chân chỉ có thể một đường giết ra ngoài. Mặc dù có khả năng thu lấy trọng thương, còn có thể trực tiếp chết mất, bất quá muốn cho hắn thụ khuất chịu nhục, tuyệt đối không có khả năng. Cho dù là chết, Dương Chân cũng có lòng tin kéo lên mấy lão già bồi tiếp hắn. Chân Nguyên tự bảo ra uy lực cũng không phải đùa giỡn. Bây giờ Lục Thừa Hồi không tiếc mạo hiểm đắc tội Thị Kiếm Môn cũng muốn bảo đảm hắn. Ngược lại để Dương Chân đối Thượng Nguyên Tông lần thứ nhất có lòng cảm mến. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Dương Chân một mặt ủy khuất, nói ra: "Ta ngày trước đi đại tiện thời điểm trong lúc vô tình tiến vào một cái sơn động, thế mà ở bên trong phát hiện tẩy linh tủy, liền nghĩ thu thập trở về. Ai có thể nghĩ Đoạn sư huynh lúc này cũng tiến vào. Không phân tốt xấu liền đối với đệ tử hô ra ra. Hỗn trướng, Vạn Tuyền quát khẽ một tiếng. Nói ra, vô duyên vô cớ, lãng tài sẽ gọi ngươi ra ra. Dương Chân một mặt vô tội, lầm bầm nói ra. Đoạn sư huynh đặc lập độc hành, nhân phẩm mọi người đều biết. Hắn làm việc ai lại có thể nói rõ ràng. Đơn giản nói bậy nói bạ. Vạn Tuyền cười lạnh nói ra. Ta lại hỏi ngươi, ngươi nắm giữ quỷ ảnh kiếm là chuyện gì xảy ra? Dương Chân mờ mịt nói ra. Cái gì quỷ ảnh kiếm? Đoạn lãng tài thấy thế vội vàng chỉ vào Dương Chân nói ra. Dương Chân, dám làm không dám chịu sao? Ngươi giả mạo ta thị kiếm môn tiên tổ, gạt ta quỷ ảnh kiếm. Ta thương thế trên người chính là quỷ ảnh kiếm tạo thành. Vô luận ngươi làm sao rảo biện, đây đều là sự thật không thể chối cãi. Nói, Đoạn lãng tài quay người nói với Vạn Tuyền. Trưởng môn sư tôn, Dương Chân tuyệt đối sẽ quỷ ảnh kiếm. Đệ tử lời nói câu câu là thật, như có lừa gạt, cam nguyện tiếp nhận vạn kiếp lục thể thống khổ khổ. Thân tử đạo tiêu vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Vừa dứt lời, giữa không trung bỗng nhiên một tiếng ầm vang sấm rền. Kinh khủng thiên uy hạo đãng mà kinh khủng. Dương Chân giật nảy mình, đồng dạng đến miệng thề độc lập tức nuốt trở lại trong bụng. Cái này mẹ nó thật đúng là sét đánh a. Xem ra sau này không thể thuận miệng liền phát độc gì thế. Nhìn thấy Đoạn lãng tài thế mà liền như vậy, ác độc lời thề đều phát ra tới. Sắc mặt của mọi người lập tức có chút khó coi. Tất cả đều chuyển hướng Dương Chân. Dương Chân, ngươi có thể từng học qua quỷ ảnh kiếm? Lục Thừa hồi cau mày hỏi. Dương Chân cười lạnh một tiếng. Nói ra, trưởng môn sư tôn, thị kiếm môn quỷ ảnh kiếm bất quá là địa cấp rác rưởi võ kỹ. Đệ tử còn không để vào mắt. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi. Địa cấp võ kỹ cũng nhìn không thuận mắt. Cái kia võ kỹ gì mới có thể coi trọng? Đoạn lãng tài cười lạnh liên tục, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua đỉnh đầu, thấy không có lôi đình bổ xuống, sau đó mới cười lạnh nói với Dương Chân, ngươi dám phát thề độc sao? Dương Chân cười hì hì nói, có gì không dám, ta Dương Chân nếu như tu luyện thị kiếm môn địa cấp quỷ ảnh kiếm, liền để ta tiếp nhận thiên phạt lôi kiếp nỗi khổ, thần hồn câu diệt vạn kiếp bất phục. Thiên phạt lôi kiếp, thần hồn câu diệt, hai cái U Châu đại lục tất cả tu sĩ kiêng kỵ kết quả từ Dương Chân trong miệng nói ra. Chữ chữ như giấm, nghe mọi người sắc mặt hãi nhiên, cùng nhau hít vào một hơi. Ngươi, Đoạn lãng tài tức hổn hển chỉ vào Dương Chân, trông mong nhìn xem đỉnh đầu, tựa hồ đang buồn bực vì cái gì thiên phạt lôi kiếp không có đánh chết Dương Chân tên vương bát đản. Này, chờ nửa ngày, thiên phạt lôi kiếp đều không có đến. Đoạn lãng tài bịch một tiếng quỳ ở trước mặt Vạn Tuyền. Kêu rên nói ra, trưởng môn sư tôn, trên người đệ tử thương tuyệt đối là quỷ ảnh kiếm lưu lại. Ngài phải làm chủ cho ta a, xin mời trưởng môn sư tôn xuất thủ. Bước ra Dương Chân cái này âm hiểm xảo trá người quỷ ảnh kiếm. Lục Thừa hồi gặp Vạn Tuyền mặt đều biến thành đen, biết chuyện này tại dạng này hung hăng càn quấy xuống dưới cũng chia không ra cái như thế về sau. Dứt khoát đối Dương Chân hỏi, Dương Chân, ta lại hỏi ngươi, ngươi là có hay không tu luyện cùng loại với quỷ ảnh kiếm võ kỹ? Vạn Tuyền hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lục Thừa hồi nói ra. Lục trưởng môn hỏi lời này khó tránh khỏi có chút quá trẻ con. Nếu như Dương Chân tu luyện quỷ ảnh kiếm, hắn dám thừa nhận, Dương Chân trên mặt cái này ủy khuất, một bộ ngượng ngùng bộ dáng, làm bộ nói với Lục Thừa hồi, trưởng môn sư tôn, đệ tử thật đúng là tu luyện một loại cùng quỷ ảnh kiếm không sai biệt lắm võ kỹ. Không dám thừa nhận, gia gia ta chẳng những dám thừa nhận, còn có thể lừa dối què các ngươi. Phốp, Tất cả mọi người kinh ngạc phun ra một chỗ nước bọt. Cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Vạn Tuyền. Đây là đánh mặt, đây là đỏ ngượng nghịu đánh mặt. Một bàn tay chấn ầm ầm, bộp một tiếng quất vào Vạn Tuyền trên mặt a. Vạn Tuyền mặt kia bên trên biểu lộ, trong trắng lộ hồng, đỏ bên trong thấu đen, muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Đoạn Lãng Tài không có chú ý tới Vạn Tuyền trên mặt biểu lộ, hưng phấn chỉ vào Dương Chân nói ra, hắn thừa nhận, trưởng môn sư tôn, hắn thừa nhận, ngài mau giết hắn, im ngay. Vạn Tuyền tức đến run rẩy cả người, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chừng Đoạn Lãng Tài một chút, tức giận đến não nhân đau. Bất quá Vạn Tuyền mặc dù tức giận không chịu nổi, cũng biết lúc này không phải trách cứ Đoạn Lãng Tài thời điểm. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân hỏi, ngươi công pháp này, từ nơi nào học được? Toàn bộ bên trong đại điện tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Dương Chân. Yên tĩnh có chút đáng sợ. Tất cả mọi người biết, hôm nay chuyện này như thế nào phát triển? Tất cả Dương Chân trả lời thế nào? Chỉ có Liễu Nhược Ngưng sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Khổ khổ cố nén cười, Dương Chân hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nhớ lại biểu lộ, thanh âm trầm thấp, chậm rãi đàm luận, đó là một cái gió táp mưa sa ban đêm, ta tại Hậu Sơn du ngoạn, convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.